Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, vì phòng ngừa đối phương chơi thủ đoạn, Lâm Ảnh Đế lập tức đi vật quản chỗ điều lấy theo dõi. Vừa thấy theo dõi, càng là sinh khí, hắn không biết có linh khí tồn tại, chỉ nhìn đến kia nữ hài tử tay vuốt lỗ khóa, tuy tiện động vài cái. Liền giữ cửa khai, liền nhận định kia nữ hài tử là trực tiếp cậy nhân ra khóa vào cửa. Hắn Weibo fan có 1000 vạn, ở tổ chức một fan ngôn ngữ sau, hắn đã phát một cái Weibo. Hôm nay đêm khuya, chính mắt thấy cùng nhau công an không công chính chấp pháp. Người bị hại là ta trên lầu hàng xóm Money đối mặt cường quyền. Ta chỉ có thể thông qua truyền thông. Dựa vào công chúng giám sát tới giúp nàng lấy lại công đạo. Hy vọng đại gia có thể hỗ trợ khuếch tán, sau đó. Hắn ngay sau đó nói buổi tối phát sinh sự tình. Một cái thiếu nữ đêm khuya xâm nhập hắn trên lầu hàng xóm trong nhà. Đối này trong nhà khí cụ tiến hành rồi đánh tạp. Hắn báo cảnh, tới người lại lấy cơ mật án kiện vì thứ bắt người bị hại. Lâm Ảnh Đế ngày thường vẫn luôn là cái nhiệt tâm người. Thường xuyên băng nhân chuyển phát một ít xin giúp đỡ thiếp. Ham thích với bênh vực kẻ yếu. Các fan đều cảm thấy hắn trên người có hiệp khí. Cũng thích hắn loại này hiệp khí. Rất nhiều fan đêm khuya phát hiện hắn Weibo. Đã hỗ trợ khuếch tán đi ra ngoài. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng. Weibo thượng đã tình cảm quân chúng xúc động. Không cần phải nói. Kia nữ hài tử khẳng định là đặc quyền giai cấp. Nhưng nếu tòa án không cho một cái công chính thẩm phán, chúng ta nhất định sẽ liên hợp kháng nghị. Ở Z thị thế nhưng có như vậy kiêu ngạo người, đánh tạp nhà của người khác chưa hết giận có phải hay không? Còn muốn bắt người, người sao không lên trời đâu? Khuếch tán, chuyển phát, xem nàng hậu trường rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Các đại thần bắt đầu người thịt đi, đêm này nhân tra tìm ra, đại gia cùng nhau thu thập nàng. Rất nhiều người sôi nổi Z thị công an, hơn nữa đến này Weibo hạ tiến hành bình luận, mãnh liệt khiển trách bọn họ không công chính chấp pháp, cũng yêu cầu phóng thích người bị hại. Z thị công an ở hiểu biết sự tình sau, nhanh chóng liên hệ Lâm Ảnh Đế công ty quản lý, làm cho bọn họ chuyển cáo Lâm Ảnh Đế bản nhân, hy vọng hắn cắt bỏ Weibo, bởi vì án kiện đặc thù tính. Chính phủ phương diện vẫn là không hy vọng công khai việc này. Internet đều là dễ quên. Xóa Weibo, lại đến mấy cái mặt khác hot search một đánh sâu vào. Không mấy ngày đại gia liền sẽ quên việc này. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng mà, Lâm Ảnh Đế từ trước đến nay ái bênh vực kẻ yếu. Tự nhiên là cái đầu thiết. Hắn không thể chịu đựng loại này không công chính ở chính mình trước mắt phát sinh. Mà hắn còn hướng ác thế lực khuất phục. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem sự tình nháo đến cũng đủ đại, nhất định sẽ có cao hơn tầng người chú ý đến chuyện này. Còn cấp người bị hại công bằng. Vì thế, hắn chẳng những không xóa Weibo, còn tiếp tục đã phát tân. Hôm nay Z thị công an đã hướng ta công ty quản lý tạo áp lực. Yêu cầu ta xóa Weibo, ha ha, đề cập đến đặc quyền nhân vật, phản ứng thật mau a. Xóa Weibo là không có khả năng, trừ phi người bị hại bị phóng thích, thì bạo giả được đến công bằng xử phạt, ở kia phía trước ta tuyệt không thỏa hiệp ngay sau đó. Hắn liền công bố đã sớm bắt được tay Linh Bảo vào cửa video, cũng phụ thượng cảnh sát tới sau. Hắn để ngừa vạn nhất chụp được hiện trường đánh tạp video. Sự tình đã sớm thượng hot search, lại bị triệt hạ tới. Các võng hữu thực kính nể hắn dũng khí, cũng vì như vậy trắng trợn táo bạo ác hành lòng đầy căm phẫn. Cũng tiếp tục hỗ trợ khuếch tán, tuy rằng bị che chắn hot search, sự tình nhiệt độ lại không có được đến rơi chậm lại. Ngược lại làm cả nước trong phạm vi càng nhiều người chú ý tới rồi. Các võng hữu thần thông quảng đại, thực mau liền bái ra trong video thi bạo giả thân phận. Đó là một người ép đại học sinh, tên là Lục Linh Bảo, nguyên bản gia cảnh nghèo khó, nhưng từ học kỳ 1 bắt đầu, ngày thường ở trường học tiêu tiền liền trở nên đặc biệt ăn xài phung phí. hơn nữa thường xuyên trốn học, nhưng trường học lại không có đối nàng tiến hành bất luận cái gì xử phạt. Vì thế, mọi người sôi nổi suy đoán, nàng khẳng định là bị một kẻ có tiền có quyền quan lớn bao dưỡng. Mãnh liệt yêu cầu bái gia này sau lưng kim chủ, hơn nữa đối vị này kiêu ngạo danh giáo sinh tiến hành khai trừ xử lý tiếng hô trở nên rất cao. Sự tình ở trong vòng một ngày phát triển đến loại trình độ này. Ai cũng không nghĩ tới. Xét thị công an tỏ vẻ có điểm phương. Cái kia Lục Linh bảo là cái gì thân phận a? Thị cục trưởng cũng muốn tôn xưng một tiếng lãnh đạo. Thần bí sự vụ quản lý cục người mỗi người đối nàng tất cung tất kính. Hiện tại ở trên mạng như vậy bị bôi nhọ, vẫn là bởi vì xét thị án tử bị liên lụy, như thế nào đều có điểm không thể nào nói nổi. Đem trên mạng tình huống đăng báo sau, thị cục trưởng độ cao coi trọng, làm cho bọn họ lập tức liên hệ Weibo phía chính phủ tiến hành cắt bỏ che chắn xử lý. Nhưng cắt bỏ được Weibo, lại cắt bỏ không được mọi người trong lòng ký ức, phía chính phủ càng là giữ kín như bưng. Các võng hữu liền càng phẫn nộ, sự tình ở trên mạng nháo đến oanh oanh liệt liệt, tối hôm qua cái kia thần bí sự vụ quản lý cục nữ viên chức đáng giá ca đêm. Ban ngày lại ở thẩm tra xử lý bắt được dưỡng quỷ người. Về nhà liền một giấc ngủ tới rồi ngày thứ ba buổi sáng 9 giờ nhiều. Một giấc ngủ dậy cũng biết được chuyện này, vì thế nàng chạy nhanh cấp Lâm Ảnh Đế gọi điện thoại. Lấy thần bí sự vụ quản lý cục năng lực, muốn tra được một minh tinh điện thoại dễ như trở bàn tay. Ngay cả như vậy, vị này nữ viên chức ngày thường cũng không có lợi dụng chức vụ chi liền đi khai quật chính mình. Thần tượng sao sao, lúc này đây, đề cập đến đức cao vọng trọng Lục tiền bối, nàng lại không thể mắt thấy chính mình thần tượng bởi vì không hiểu biết. Cùng Lục tiền bối đối thượng, Lục tiền bối nếu là sinh khí, chỉ sợ ai cũng hộ không được Lâm Ảnh Đế. Lâm tiên sinh, ta là tối hôm qua phiên trực đặc biệt sự vụ chỗ viên chức. Chúng ta ngày hôm qua gặp qua, Lâm Ảnh Đế nghe ra nàng thanh âm. Ngữ khí đông cứng hỏi, quý chỗ tìm ta có chuyện gì? Hắn cho rằng nàng là tới trực tiếp đối hắn tạo áp lực. Lặng lẽ khai hạ ghi âm công năng, chúng ta tối hôm qua xác thật là ở xử lý đặc thù án kiện. Sự tình không phải ngươi sở tưởng tượng như vậy, trên mạng ngôn luận ngươi vẫn là chạy nhanh triệt đi, như vậy đối với ngươi không tốt nga, ta đảo tưởng không rõ có cái gì đặc thù án kiện. Yêu cầu nửa đêm xông vào một cái bình thường công dân trong nhà tiến hành đánh tạp. Hơn nữa, ngày hôm qua kia cô nương hiện tại trên mạng đã bái ra tới. Là cái sinh viên còn đi học. Ngươi sẽ không muốn nói nàng cũng là các ngươi cái kia cái gì chỗ viên chức đi. Lâm Ảnh Đế châm chọc địa đạo, nữ viên chức thấy thế, liền biết không đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói rõ ràng. Đối phương vẫn là sẽ tiếp tục hiểu là money xuất phát từ đối thần tượng quan tâm. Nàng lựa chọn tạm thời vi phạm bảo mật nguyên tắc, những việc này ngày thường giống nhau là không cho người thường biết đến. Hôm nay ta chỉ nói cho ngươi một người, ngươi muốn bảo mật ta nơi bộ môn, toàn xưng thần bí sự vụ quản lý cục, lệ thuộc với Bộ Quốc phòng, chuyên môn xử lý cùng người tu hành cùng với linh thần quỷ quái tương quan sự tình. Ngày hôm qua ngươi nhìn đến nữ hài tử, nàng là chúng ta thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng. Bởi vì gần nhất xét thị quỷ quái sự kiện tân phát, chúng ta bản địa viên chức trị không được. Nàng mới đến chi viện, tối hôm qua nàng ở truy tung chuyên môn ăn tiểu hài tử hồn phách đồng tử quỷ khi. Tìm được rồi ngươi trên lầu hàng xóm ra, phát hiện nàng chính là dưỡng quỷ người. Ngươi nhìn đến nàng ở tạp kia ra bình, kỳ thật là ở xử lý dưỡng ở bình lệ quỷ, nữ viên chức lời nói thấm thía địa đạo. Nàng thân phận tôn quý, trên mạng này đó bôi nhọ xác thật quá mức mạo phạm money ở Lục tiền bối tức giận phía trước. Không cần lại tiếp tục kích động võng hữu cảm xúc, thuận theo công an bộ môn hành động, làm sự tình chạy nhanh bình ổn đi xuống đi, nói như vậy. Ngươi còn tất cả đều là vì ta hảo. Lâm Ảnh Đế chào phúng hỏi. Đương nhiên, còn có tối hôm qua Lục tiền bối theo như lời nói. Ngươi cũng muốn để ở trong lòng, người cùng kia dưỡng quỷ người là trên dưới lâu hàng xóm quan hệ. Nhà nàng âm khí trầm xuống, tất cả đều tới rồi nhà ngươi. Đối với ngươi bản nhân thân thể ảnh hưởng rất lớn, nếu là gặp được hung hiểm tà môn sự tình, liền trực tiếp đi Bạch Đế Sơn thần miếu kỳ nguyện, sẽ có người tới giúp ngươi xử lý, nữ viên chức tha thiết dặn dò nói. Chỉ tiếc, người đều là kiên trì tự mình nhận chi động vật, đối với một ít đề cập đến cơ bản thế giới quan sự tình. Phổ biến đều chỉ tin tưởng hai mắt của mình hòa thân thân trải qua. Lâm Ảnh Đế nhìn không tới quỷ hồn, cũng không cảm giác được âm khí. Hắn chỉ có thấy Lục Linh Bảo cái này vừa thấy liền không khả năng là cái gì quốc gia nhân viên công. Tác tuổi trẻ nữ hài tử, kiêu ngạo mà đánh tạp hắn hàng xóm trong nhà đồ vật. Cuối cùng còn làm cảnh sát mang đi hắn hàng xóm money, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Cái gì thần bí sự vụ quản lý cục, nghe cũng chưa nghe qua. Đừng tưởng rằng tùy tiện biên một cái thần bí hề hề bộ môn là có thể hù trụ hắn. Cho nên, kia nữ viên trước một mảnh phế phủ chi tâm theo như lời nói. Hắn một câu cũng không tin, không chỉ có không tin, còn đem ghi âm phát tới rồi Weibo thượng. Những người này vì phong ta khẩu, thật là cái gì thủ đoạn đều dùng tới. Thần bí sự vụ quản lý cục, chuyện xưa nhưng thật ra biên đến rất giống dạng A. Đáng tiếc, ta không phải như vậy hảo lừa. Vọng các vị biết, bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Chỉ có công đạo, mới có thể bình ổn dân chúng phẫn nộ, uây bua một khi phát ra. Liền khiến cho vô số cư dân mạng chú ý, trên mạng đề tài bị cắt bỏ che chắn. Vì thế chú ý chuyện này, đều tập trung ở Lâm Ảnh Đế uây bua. Ha ha ha, thần bí sự vụ quản lý cục, đây là phim khoa học viễn tưởng xem nhiều sao. Những người này vì phong khẩu, thủ đoạn thật là đa dạng trông chất a. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều ở trào phúng vì phong Lâm Ảnh Đế khẩu. Biên loại này chuyện xưa có bao nhiêu buồn cười. Sau lại, Weibo hạ lại xuất hiện mặt khác một loại thanh âm ni, ta vẫn luôn cảm thấy cái kia Lục Linh Bảo có điểm quen mắt, hiện tại nhìn đến này Weibo mới nhớ tới. Này không phải ta đồng sự gia bị quỷ ám thời điểm, cùng cảnh sát cùng nhau tới giúp hắn ra giải quyết vấn đề đại sư sao? Lúc ấy đồng sự trong nhà có theo dõi, cố ý ở trong đàn đã phát ảnh chụp, trong đó liền có cái này nữ hài tử. Hắn lúc ấy nói, cái này nữ hài tử đặc biệt lợi hại, sở hữu nhân viên chính phủ đều lấy nàng cầm đầu. Chúng ta còn cảm thấy không thể tin được đâu. Như vậy tuổi trẻ nữ sinh cư nhiên sẽ là lợi hại nhất huyền học đại sư. Cho nên, Lâm Ảnh Đế, ta cảm thấy ngươi nói không chừng thật sự hiểu lầm đi, như vậy vừa nói. Hảo chút gặp qua ở phía trước một tháng gặp qua Linh Bảo người. Cũng sôi nổi tới hiện thân thuyết pháp, tỏ vẻ Lâm Ảnh Đế hiểu lầm, kia nữ hài tử xác thật là đặc thù bộ môn đại sư. Có một số việc ngươi không gặp được quá, không tin thực bình thường, nhưng không thể oan uổng người tốt, rất nhiều võng hữu đều nhận định. Đây là tẩy trắng tân tư thế, lại không nghĩ rằng, rất nhiều Z thị tự mình đã trải qua thần quái sự kiện. Hoặc nghe bên người người ta nói quá thần quái sự kiện võng hữu bị lời này dẫn tới chiến trường. Từ Z thị các loại thần quái sự kiện, dần dần oai lâu oai tới rồi Bạch Đế Sơn thần miếu. Liền hướng trong điện thoại kia nữ nhắc nhở Lâm Ảnh Đế đi Bạch Đế Sơn thần miếu. Ta liền cảm thấy nàng nói chính là thật sự. Kia Bạch Đế Sơn thần miếu là thật sự thực thần kỳ. Có thể trống rỗng ban phù, ta tận mắt nhìn thấy đến quá. Nếu như vậy thần kỳ sự tình đều tồn tại nói, kia quốc gia thiết trí thần bí sự vụ quản lý cục đi quản lý này đó thần quái sự kiện, cũng thực phù hợp lẽ thường sao? Trên lầu, ta cũng chính mắt gặp qua ban phù cảnh tượng, phù thật là trống rỗng xuất hiện, quả thực phản khoa học. Các ngươi khả năng không biết, còn có thần khải đâu, kia mới kêu thần kỳ. Trong óc đột nhiên xuất hiện một thanh âm, chỉ đạo ngươi dùng như thế nào phù linh tinh, nhưng người khác đều nghe không thấy thanh âm này, liền ngươi một người có thể nghe thấy. Ta đồng sự cũng nói hắn nghe thấy quá thần khải, xác thật phi thường không thể tưởng tượng, còn có sơn thần ban cho phù cũng thực thần kỳ a. Ta đồng sự tiểu hài tử, trước kia vẫn luôn tay chân độ ấm thiên thấp, mùa hè đều là như thế, đeo sơn thần ban cho phù không hai ngày, thế nhưng liền cùng thường nhân độ ấm giống nhau. Toàn bộ lâu trung lâu thế nhưng dần dần oai thành bạch đế sơn thần miếu thân tích thể nghiệm giao. Lưu, rất nhiều rét thị nhân dân điểm tán cùng hồi phục, thế nhưng đem cái này hồi phục cũng đỉnh thành nhiệt độ tiên tam hồi phục. Vì thế, chú ý chuyện này cả nước mặt khác rất nhiều thành thị võng hữu đều thấy được cái này tầng lầu hồi phục, các đại diễn đàn dẫn vì kỳ quan, sôi nổi đăng lại, tìm kiếm cái lạ các võng hữu. Rất nhiều người tỏ vẻ muốn đi vây xem cái này thần kỳ bạch đế sơn thần miếu. Vừa lúc ngày hôm sau là cuối tuần, rất nhiều rét thị cập phụ cận võng hữu liền nhờ xe đi bạch đế sơn thần miếu. Chính mắt ở hiện trường chứng kiến kỳ tích sau, cảm giác tam quan đều bị trọng tố. Rất nhiều người chụp hiện trường video phát đến trên mạng, liền dẫn phát rồi cả nước nhân dân đối bạch đế sơn thần miếu thảo luận. Như vậy nhiều võng hữu video ảnh chụp không có khả năng làm bộ. Kia bạch đế sơn thần miếu, có phải hay không thật sự có điểm thần? Nghe nói gặp được tà môn sự tình, đi sơn thần miếu là có thể giải quyết. Tốt, lại ghét tới rồi một cái xử lý thần quái sự kiện con đường. Vì thế, xem này đó tin tức người, hoặc là chia sẻ tin tức, hoặc là coi như tin đồn thú vị, nhanh chóng đem việc này truyền bá mở ra. Vì thế, Linh Bảo dần dần cũng bắt đầu nhận được trừ bỏ rét thị cùng Văn Tha huyện bên ngoài mặt khác thành. Thị tin chúng kỳ nguyện, vị kia lòng nhiệt tình Lâm Ảnh Đế như vậy một nháo. Thế nhưng ngoài ý muốn giúp nàng tuyên truyền sơn thần miếu, lại còn có hiệu quả khá tốt, thật sự là bất ngờ. Xem ở hắn công lao này phân thượng, Linh Bảo cố ý cấp thần bí sự vụ quản lý cục chào hỏi. Làm cho bọn họ đừng làm khó dễ hắn. Rốt cuộc trên mạng điểm này tin đồn nhảm nhí, đối với đã đứng ở nhất định độ cao nàng, căn bản sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vậy, dỗi công an bộ môn còn kích động võng hữu công kích thần bí sự vụ quản lý cục tối cao cung phụng. Lâm Ảnh Đế chuyện gì cũng không có, đã không có lọt vào tuyết tang, cũng không có bị phong sát. Cứ theo lẽ thường đi điện ảnh thành tiếp tục đóng phim môn sơ chỉ là. Linh Bảo đối hắn nhắc nhở lại không phải nói chuyện giật gân. Hắn trên người âm khí độ dày vốn là đã tới hạn giá trị. Hơn nữa mấy ngày nay bởi vì trên lầu hàng xóm sự tình ở trên mạng buôn tẩu kêu khóc. Hắn đã liên tục mấy ngày không hảo hảo nghỉ ngơi. Bởi vì công ty quản lý cùng marketing công ty căn bản không dám tiếp hắn đơn tử hỗ trợ xử lý chuyện. Này, hắn chỉ có thể chính mình đi mang tiết tấu, chú ý động thái, hôm nay lại trực tiếp đi điện ảnh thành chụp một ngày diễn. Cực độ mỏi mệt hạ, hắn trên người dương khí liền càng đê mê, này trực tiếp làm cho, đêm đó đêm khuya mới trở lại khách sạn Lâm Ảnh Đế. Xui xẻo bi thôi mà ở buồng vệ sinh trong gương, cuộc đời lần đầu tiên thấy được quỷ, đó là một cái bị quăng ngã chặt đứt cổ, thất khiếu đổ máu nữ nhân, cong chiết trên cổ, tóc sơ tiên khí phiêu phiêu búi tóc, ăn mặc một thân cổ đại váy dài, từ giả dạng tới xem, như là ở chụp tiên hiệp kịch diễn viên, chỉ là, nàng tay chân cùng trên mặt làn da đều đã hư thối. Trên người lại tất cả đều là huyết. Không chỉ có một chút đều không tiên, ngược lại thực khủng bố. Lâm Ảnh Đế đang ở đánh răng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn đến trong gương. Chính mình sau lưng đứng như vậy một cái người, bị cả kinh trọng tâm không xong trực tiếp sau này lui một bước. Vừa lúc đụng phải kia nữ nhân, nhưng mà, kinh tủng chính là, hắn thế nhưng trực tiếp từ kia nữ nhân trong thân thể xuyên qua đi. Lâm Ảnh Đế bị này tình hình quỷ dị dọa đến. Chạy nhanh hướng phòng khách chạy, lại không nghĩ rằng kia nữ nhân trực tiếp bay theo lại đây. Nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn, cũng vươn hư thối tay chiều hắn chộp tới. Theo nàng tới gần, Lâm Ảnh Đế cảm giác được một trận thấm cốt hàn ý. Hắn mấy ngày nay ở trên mạng nhìn rất nhiều rét thị võng hữu theo như lời thần quái trải qua. Đối với cái gọi là quỷ vật đặc thù đã có nhất định hiểu biết. Lúc này sợ hãi phát hiện một sự thật, hắn giống như cũng gặp được quỷ. Hắn hoảng không chọn lộ mà lui về chính mình phòng, run run phải cho người đại diện gọi điện thoại, lại phát hiện cửa phòng lúc này kịch liệt mà động tĩnh lên. Như là có thứ gì đang liều mạng gõ cửa giống nhau. Nhưng hắn tinh tường biết, phòng này, trừ bỏ chính hắn, căn bản không có những người khác, là cái kia nữ quỷ. Lúc này người đại diện điện thoại rốt cuộc bắt thông, Lâm Ảnh Đế mới vừa nói lắp nói một câu có quỷ. Vừa nhấc đầu liền thấy kia nữ quỷ thế nhưng xuất hiện ở trong phòng. Hư thối tay lại lần nữa chiều hắn chộp tới. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn căng thẳng thần kinh phanh mà một tiếng banh chặt đứt. Trước mắt tối sầm té xỉu ở trên giường. Hết chương.